Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Gia Minh là anh rể của Nguyên Thơ Anh Ta và Ngô Thanh Thục, học cùng trường cấp 3. Yêu nhau từ thời cấp 3, sau khi tốt nghiệp thì lập tức kết hôn. Sau khi kết hôn, tình cảm của hai người họ vô cùng tốt đẹp. Trong đời thứ nhất của Nguyên Thân, Trương Gia Minh vẫn luôn công tác trong biên chế, còn Ngô Thanh Thục mở một cửa hàng nhỏ. Cuộc sống của gia đình họ vừa sung túc vừa nhàn nhã. Chờ đến khi con cái của họ đều lập gia đình, Trương Gia Minh cũng về hưu, sau đó cùng vợ đi du lịch khắp cả nước, khiến cho người ngoài phải ghen tị. Mà đời trước, vì có Khương Hiểu Điềm Xuyên không chen chân vào, nên vận mệnh của Nguyên Thân thay đổi hoàn toàn. Cả nhà họ Ngô cũng liên tục gặp chuyện không may, vì trợ giúp nhà mẹ đẻ mà chị cả Ngô Thanh Thục có hiềm khích với nhà chồng. Số lần vợ chồng họ khắc khẩu càng ngày càng nhiều, tình cảm cũng từ đó mà nhạt dần đi. Ngô Thanh Nhàn cười nói với Tạ Uẩn, cảm ơn anh, đừng khách sáo, Tạ Uẩn đi rồi. Ngô Thanh Nhàn cầm những thứ mà Ngô Thanh Thục nhờ anh gửi giúp về phòng. Trong đó ngoại trừ một phong thư mà Ngô Thanh Thục viết, thì còn có một phong thư do Tạ Uẩn viết. Tạ Uẩn hẹn cô đến hồ phía đông đi dạo. Ngô Thanh Nhàn đọc xong thì bỏ thư vào trong không gian, bắt đầu đọc thư của Ngô Thanh Thục. Ngô Thanh Thục nói, chị ấy gửi đến mấy thứ mà trong nhà có được. Đồ sấy mà cha mẹ Ngô gửi đến nhà của chị ấy, được cha mẹ chồng chị ấy thích vô cùng. Nên sau khi biết Tạ Uẩn xuống nông thôn, lại được phân đến cùng một thôn với Ngô Thanh Nhàn nên đã bảo chị ấy gửi vài thứ đến cho cô. Ngoài trừ đồ vật thì còn có vài tấm phiếu, đều là phiếu hiếm có cả, ngoại trừ cán bộ cao cấp thì ít ai có được. Đồ vật được gửi đến phần lớn là đồ ăn. Là đồ đặc sản của quê nhà, còn có một số vật dụng hàng ngày như khăn mặt, xà phòng, kem đánh răng, phần lớn đều là trợ cấp do đơn vị của cha mẹ chồng của Ngô Thanh Thục và Trương Gia Minh tặng. Bình thường những đồ này đều sẽ bị cha mẹ chồng của Ngô Thanh Thục mang đi đáp lễ cho người ta, nay lại được Ngô Thanh Thục gửi toàn bộ cho Ngô Thanh Nhàn. Cha mẹ chồng của Ngô Thanh Thục cũng không có ý kiến gì cả. Trưa hôm đó, Ngô Thanh Nhàn một mình đi đến cái hồ ở phía đông thôn. Hồ nước ở phía đông thôn cũng không bé chút nào, hai bên bờ hồ đều trồng hai hàng cây, còn lại hai bên hồ không trồng cây thì mọc đầy cỏ nhỏ. Nếu bây giờ mà là một niên đại có nguồn nguyên liệu phong phú, thì nướng thịt ở bên bờ hồ này cũng là một ý kiến không tệ. Tạ Uẩn đã đợi ở bờ hồ rất lâu rồi. Thế giới trước, sau khi già đi hai người vẫn luôn như hình với bóng, bây giờ tách nhau ra lâu như vậy, hai người đều có chút không quen. Tạ Uẩn vừa nhìn thấy cô thì đã nắm lấy tay cô. Bầu trời hôm nay cực kỳ trong xanh, gió mùa thu mát mẻ, quang cảnh xung quanh rất đẹp, mà tay của Tạ Uẩn lại ấm áp vô cùng. Hai người tìm một chỗ khó bị người khác phát hiện ra ngồi xuống. Ngô Thanh Nhàn vội vàng hỏi, Tạ Uẩn, anh có biết hệ thống phụ hệ thống bảo vệ là gì không? Cách Trương,